thu được Kim Long Vương khẳng khái biếu tặng. Thu được rất nhiều tám mặt linh hồn tinh thạch. Tám mặt linh hồn tinh thạch là gì? Các loại bảo vật có thể bị Kim Long Vương tùy thân mang theo. Đó là đối phong vương cấp đều có thể có tu hành hiệu quả bảo vật. Chuyên môn tăng cường cảm giác cùng linh hồn tâm hải. Tô Phù thôn phải nhiều ít cái chính hắn đều quên. Ngược lại hắn liền là liều mạng lừa dối. Đủ loại trang mềm mại. Đủ loại tú yếu đuối. Cùng Kim Long Vương đòi hỏi tám mặt linh hồn tinh. Kim Long Vương không chọn. Hắn liền không lừa dối. Bị thôn phệ tám mặt linh hồn tinh Tô Phù cũng không có cách nào lập tức toàn bộ luyện hóa. Thế nhưng hắn có khả năng đem linh hồn tinh bên trong năng lượng ngưng tụ mà lên. Hội tụ ở trong đầu. Chuẩn bị sau khi an toàn thật tốt luyện hóa. Kết quả, sau khi trở về, hắn liền rơi vào ngủ say. Những linh hồn này tinh bên trong năng lượng mất đi khống chế, liền tùy ý hắn tự do phát triển. Bắt đầu khai thác Tô Phù tâm hải. Bất chi bất giác, tâm hải liền khai thác đến 30 vạn dặm. Mà trên tâm hải phương, năng lượng còn chìm chìm nổi nổi có thật nhiều. Tô Phù chập chập một thoáng miệng. 30 vạn dặm tâm hải. Đó là hạng gì cấp độ nhân tộc tu hành tâm hải? Tìm thường tôn giả cấp tâm hải cũng mới bất quá mười mấy vạn dặm. Mà Tô Phù bây giờ tâm hải liền đã vượt xa bình thường tôn giả cấp. Thẳng bức phong hào tôn giả. Này có lẽ liền là Tô Phù trước đó đánh vỡ cực cảnh mang tới chỗ tốt. Không có thực lực bình cảnh hạn chế. Tô Phù ngồi ngay thẳng, ý niệm chìm nổi lập tức hiện lên ở trong tâm hải. Linh đài phía trên. Mơ mơ hồ hồ thân ảnh tại chìm nổi lấy. Đó là Tô Phù bất diệt linh hư ảnh. Đương nhiên chẳng qua là hư ảnh, vẫn chưa ngưng kết thành chân chính bất diệt linh. Một khi ngưng tụ bất diệt linh, vậy liền mang ý nghĩa bước vào tôn giả cấp, có thể bất tử bất diệt. Chẳng qua là nghiễm nghĩa bên trên bất tử bất diệt. Dù sao, chết tại Tô Phù trong tay tôn giả cấp đều nhanh đếm không hết. Đối với tôn giả cấp, Tô Phù đã không có bao lớn kính sợ. Hắn hôm nay, trừ phi là lần thứ hai phong hào tôn giả cấp bên trong đỉnh cấp cường giả, cùng với đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, hắn trên cơ bản đều không sợ. Bình thường đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, Tô Phù mở ra bát cực man đế biến, tăng thêm cao cấp bá thể, trên cơ bản có khả năng đấu đá đối phương. Nhìn xem cái kia rậm rạp mà thuần túy lực lượng linh hồn, Tô Phù hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng bắt đầu thối luyện. Thối luyện những linh hồn này lực lượng là cách việc cần kỹ thuật. Ngoại trừ chuyển hóa làm cảm giác, khai thác tâm hải bên ngoài, Tô Phù còn có khả năng nếm thử cô đọng bất diệt linh. Bất diệt chủ tâm hải khuyết trương là có cực hạn. Bình thường bất diệt chủ tâm hải khuyết trương đến 10 vạn dặm liền là cực hạn. Tôn giả cấp tâm hải khuyết trương cực hạn là 30 vạn dặm. Phong hào tôn giả có khả năng đi đến 50 vạn dặm. Tô Phù bây giờ chẳng qua là bình thường bất diệt chủ. Có thể là hắn đã vượt xa bình thường bất diệt chủ tâm hải khuyết trương cực hạn. Tâm hải càng lớn, liền mang ý nghĩa cảm giác càng mạnh, ý chí càng mạnh. Chỗ tồn tại tiềm lực liền càng mạnh. Tô Phù nghĩ muốn xung kích một thoáng tâm hải của chính mình cực hạn. Cho nên bắt đầu khống chế lực lượng linh hồn, khai thác tâm hải. Tâm hải của hắn rất lớn, đạt đến 30 vạn dặm đường kính, đơn giản giống như là một phương minh mông thế giới. Những linh hồn này lực lượng có Tô Phù khống chế về sau, khai thác tâm hải trở nên càng ngày càng dễ dàng. Tô Phù sắc mặt trầm ngưng, ngồi ngay ngắn ở chính mình tu hành trong phòng, bất chi bất giác lại 3 ngày thời gian trôi qua. Một tháng này Tô Phù đều tại khai thác tâm hải. Khai thác mệt mỏi, liền cô đọng cảm giác. Thông qua quan tưởng 18 tầng địa ngục áp mộng. Bây giờ 18 tầng địa ngục áp mộng cũng nắm giữ đến 12 tầng. Càng về sau, nắm giữ độ khó càng lớn. Bất quá trước 11 tầng tại, liền đầy đủ hắn đem nguyên bản có chút phù phiếm cảm giác cho thối luyện kiên cố. Ta đến cùng hố Kim Long Vương nhiều ít tám mặt linh hồn tinh. Tô Phù sờ lên đầu. Nhìn xem trên tâm hải không rậm rạp lực lượng linh hồn. Khóe miệng giật một cái. Trong lòng đều có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá, Nghĩ đến Kim Long Vương trưởng quản Long Vĩ rắn mối nhất mạch, tám mặt linh hồn tinh rất nhiều, càng có càng thêm đắt đỏ mười mặt tinh. Tô Phù trong lòng liền thoải mái nhiều. Nhiều linh hồn như vậy lực lượng đến tiến hành một lần bế quan. Tô Phù nhíu mày. Bất quá, tại trước khi bế quan, hắn đến xử lý một ít chuyện. Đi ra chính mình tu hành thất. Thủ hộ tại phía ngoài nữ y sư con mắt lập tức sáng lên. Thiếu soái Tô Phù nhìn xem hai vị nữ y sư. Hơi sững sờ. Không có việc gì thủ tại cửa của hắn làm cái gì. Đúng rồi, đại soái ở đó không? Tô Phù hỏi. Nữ y sư lắc đầu, không biết đâu, thiếu soái có thể đi Phong Vương điện bái phỏng Hà Đồ Vương. Tô Phù nhẹ gật đầu. Quay người hướng Phong Vương điện hướng đi đến. Hai trận đại chiến dịch thắng lợi. Nhưng Đông Đế thành thế cuộc chậm lại rất nhiều. Dị tộc thế công. Vũ trụ kỷ dư nghiệt cùng với chiến trường thú vương thế công. Đều yếu rất nhiều. Mặc dù những thế lực này vẫn tại nhìn chằm chằm. Bất quá, so với lúc trước loại kia tuốt gươm giơ nỏ trạng thái thì là chậm rất nhiều. Nhưng mà loại an tính này lại là nhường Tô Phù không khỏi nhíu mày. Trước đó hắn trốn ở Hóa Long trì dưới đáy, không cẩn thận nghe được một số bí mật. Đông Đế thành không phải các dị tộc mục tiêu, mà lại bảo trì trung lập máy móc thần tộc cũng triệt để lựa chọn đối chiến nhân tộc. Tô Phù hít sâu một hơi. Tin tức này nếu như là thật, vậy đối thần ma chiến trường thế cuộc là một loại to lớn trùng kích. Phong Vương điện mở ra. Tô Phù trực tiếp bước vào trong đó. Phương Trường Sinh hoàn toàn chính xác không tại. Tô Phù vẻ mặt đảo là hơi có chút vội vàng sao động. Bất quá. Phong Vương điện tĩnh mịch trong cung điện. Một đảo quấn tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Chậm rãi đi ra. Người sau xốc lên hắc bào mũ. Lộ ra một tấm đẹp đẽ mặt. Gặp qua Hà Đồ Vương. Tô Phủ thấy đối phương chắp tay. Thiếu soái không cần đa lễ, tìm đến đại soái sao? Hà Đồ Vương cười cười. Này Hà Đồ Vương lớn lên cùng nhân tộc bộ dáng đại khái tương tự. Thế nhưng làn da lại là hiện ra màu xanh nhạt. Mà lại. Trong đôi mắt phảng phất thời thời khắc khắc đều mông lung lấy khói mù giống như. Đối với Đông Đế thành hai vị khác Phong Vương cấp, Tô Phủ hiểu rõ không nhiều. Trước mắt vị này Hà Đồ Vương cùng bình thường Phong Vương cấp khác biệt là dùng mộng văn chi đạo vào vương cảnh. Thiếu soái mộng văn thiên phú, làm thật làm cho người kinh ngạc tán thán. Hà Đồ Vương nhìn chằm chằm Tô Phù, đôi mắt tại tỏa ánh sáng. Tô Phù khẽ giật mình, sờ sờ mặt, ngượng ngùng cười cười. Đáng tiếc quá ưu tú, nhường bổn vương đều không có ý tứ dạy bảo thiếu soái. Bằng không bổn vương tình nguyện đắc tội đại soái đều muốn bắt cóc thiếu soái kế thừa bổn vương mộng văn chi đạo. Hà Đồ Vương lắc đầu cảm khái nói. Mộng văn sư nghĩ muốn thành tựu Phong Vương đặc biệt khó. Nhân tộc vũ trụ, hệ thống sức mạnh thành tựu Phong Vương cường giả số lượng không ít. Mà mộng văn sư thành tựu Phong Vương cũng rất ít. Cho dù là Tinh Hải công ty người sáng lập, nhưng cũng không phải Phong Vương cấp mộng văn sư. Tô Phù nhìn xem Hà Đồ Vương, đây là hắn tiếp xúc vị thứ nhất mộng văn sư Phong Vương. Dựa theo mộng văn sư trình độ phân chia, Hà Đồ Vương thực lực đại khái là mới vào thiên phẩm tả hữu. Nhất phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Mộng văn sư trình độ phân chia cũng là không có nhiều như vậy lòe lòe. Mà mộng văn sư bên trong trí cường trình độ, thiên sư. Dựa theo Tô Phù suy đoán đại khái là cái thế Phong Vương trình độ đi. Cũng chính là nhà hắn ông ngoại trình độ. Hà Tô Phù sờ lên cái cằm. Hắn thân phụ thiên sư huyết mạch. Nói cách khác, cha hắn thực lực phải cùng ông ngoại không sai biệt lắm. Cũng xem như cái thế Phong Vương trình độ Hà Đồ tiền bối. Ngài nếu là thiên phẩm mộng văn sư, cái kia có thể cùng tiểu tử nói một chút liên quan tới thiên sư tin tức sao? Tô Phù hiếu kỳ nói. Thiên sư Hà Đồ Vương xứng sờ. Về sau cười cười. Từ vũ trụ theo hỗn độn diễn hóa xuất sinh mệnh đến nay. Đến nay có bốn chữ chủ kỷ. Mà mộng văn thiên sư là thống quan bốn chữ chủ kỷ về sau. Sừng xứng tại nhất đỉnh phong cường giả. Hà Đồ Vương cảm khái nói. Có thể là, từ nhỏ đến lớn, bổn vương chưa bao giờ thấy qua thiên sư, chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ hình. Không biết bây giờ trong vũ trụ mộng văn thiên sư phải chăng còn tồn tại? Hẳn là tồn tại đi, trong cơ thể ta chảy xuôi chính là thiên sư huyết mạch. Tô Phù nói. Hà Đồ Vương nhìn Tô Phù liếc mắt, cười cười. Có được thiên sư huyết mạch, chỉ có thể nói rõ ngươi tổ thượng rất có thể xuất hiện qua thiên sư. Hà Đồ Vương nói. Mộng văn một đạo mong muốn thành phong vương rất khó. Có thể là. Cũng là có thể làm được. Thành tựu thiên phẩm liền có thể làm phong vương. Mà thành tựu thiên sư lại so thành phong vương càng khó. Tỷ tỷ vạn người không được một A. Thậm chí có thể nói căn bản là không có cách thành tựu. Hà Đồ Vương cảm khái vạn phần. Tô Phù cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Hà Đồ Vương xem ra đối mộng văn thiên sư biết được cũng không nhiều. Bất quá trực giác nói cho Tô Phù cha của hắn. Khả năng rất lớn tính là một vị mộng văn thiên sư. Trên thực tế, nhân tộc viễn cổ ngũ đại tộc truyền thuyết đều xuất hiện qua thiên sư. Hà Đồ Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì đối Tô Phù nói. Viễn cổ ngũ đại tộc Tô Phù tầm mắt híp híp. Hà Đồ tiền bối, ngũ đại tộc đến cùng là cách nào ngũ đại tộc Tô Phù dò hỏi. Cho đến tận hôm nay, hắn chỉ biết là viễn cổ năm tộc bên trong bốn tộc. Mộng tộc, man tộc, vượng tộc, long tộc. Trừ cách đó ra, còn có nhất tộc. Tô Phù là thật không có chút nào rõ ràng. Hà Đồ Vương nhìn Tô Phù liếc mắt, giống như cười mà không phải cười. Làm một vị thiên phẩm mộng văn sư, phong vương cấp cường giả, Hà Đồ Vương làm sao lại nhìn không ra Tô Phù trên thân chỗ tồn tại bí mật. Hà Đồ Vương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chắp lấy tay, giơ tay lên. Ông, mộng văn đan vào với nhau. Trên bàn tay của hắn không phảng phất tạo thành một bộ vũ trụ xây dựng hình ảnh. Từ vũ trụ xây dựng đến nay chia cắt làm nhiều cái vũ trụ. Nhân tộc vũ trụ, rất nhiều dị tộc vũ trụ, cùng với hỗn độn không ra, chưa từng sinh ra trí cường giả sinh mệnh bình thường tiểu vũ trụ. Mà mỗi một cái vũ trụ kỷ, vũ trụ quy tắc đều sẽ đối với mấy cái này vũ trụ tiến hành quy tắc phạm vi bên trong đại thanh tẩy. Vô số sinh linh sẽ vẫn lạc tại đại thanh tẩy bên trong. Đại thanh tẩy sau khi kết thúc, còn sót lại sinh linh liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu thai nghén. Một lần nữa tu hành. Đi đến vũ trụ đỉnh phong. Tới mấy vũ trụ kỷ thời kỳ cuối. Liền xét lại lần nữa tiến hành đại thanh tẩy. Vòng đi vòng lại. Đi tới đi lui lặp đi lặp lại. Tựa như là một trận luân hồi. Hà Đồ Vương đạo. Trong tay hắn mộng văn xây dựng ra hình ảnh tựa như là một trận sử thi kỷ thực phim. Tô Phù xem tựa như ảo mộng. Tại sao phải đại thanh tẩy? Tô Phù nghi ngờ nói. Hà Đồ Vương lắc đầu, có thể là vũ trụ quy tắc ý chí sợ sinh ra siêu thoát quy tắc nắm trong tay sinh linh đi. Cụ thể ta cũng không hiểu. Dù sao cảnh giới của ta không đến. Có lẽ, tại sâu trong vũ trụ, không biết tên địa phương, có cường giả đang thao túng tất cả những thứ này cũng khó nói. Hà Đồ Vương cười cười. Bất quá, thật sự có cường giả như vậy. Cái kia áp đảo vũ trụ hướng về quy tắc bên trên. Dùng ngàn tỷ vũ trụ sinh mệnh làm quân cờ. Thật là bực nào đáng sợ. Dù cho thiên sư, đều không kịp tầng thứ này đi. Cái thứ nhất vũ trụ kỷ, cũng là phồn vinh nhất thịnh vượng một cái vũ trụ kỷ. Trăm hoa đua nở, cường giả ra hết. Căn cứ tử vong hắc đồng thu thập thất lạc điển tịch ghi chép. Tại đệ nhất vũ trụ kỷ bên trong, bách tộc hoe sắc. Thời điểm đó bách tộc đều có thể gọi là cổ tộc. Mỗi một tộc đều có cái thế phong vương trấn áp. Có thể là mạnh như vậy thịnh đệ nhất vũ trụ kỷ, lại vẫn như cũ là bị vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy. Phong vương liên tục ngã xuống. Cái thế phong vương cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cùng vũ trụ quy tắc ý chí đấu, quá khó khăn. Đến đệ nhị vũ trụ kỷ, lực lượng bị áp chế. Cường giả số lượng giảm mạnh. Có nhân tộc thiên kiêu cách khác kỳ quặc. Đi văn thiên sư chi đạo. Mượn nhờ cơ thể người vô tận áo nghĩa thần bí lực lượng. Cho nên xưng là mộng văn. Xưng mộng văn thiên sư. Ngũ đại chủng tộc viễn cổ liền tại thời điểm này đản sinh, cũng là tại thời điểm này rực rỡ chấn áp đương thời. Cho dù là các đại dị tộc vũ trụ, tại nhân tộc vũ trụ trước mặt cũng chỉ có thể xưng thần. Cái kia năm tộc phân biệt là Man tộc, Mộng tộc, Long tộc, Vượt tộc cùng. Hà Đồ Vương nói đến chỗ này bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Hà Đồ tiền bối, còn có nhất tộc là cái gì? Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, hô hấp co quắp hỏi. Còn có nhất tộc, làm tiên tộc. Hà Đồ Vương đạo. Bất quá, năm tộc đều là bị vũ trụ quy tắc chớ nguyền rùa chủng tộc. Tiên tộc. Tô Phù hít sâu một hơi. Cha hắn lại là chủng tộc gì, là tiên tộc sao? Tô Phù suy đoán. Cha của hắn là tiên tộc khả năng cực lớn. Không bởi vì khác, cũng bởi vì cha của hắn đưa cho cái kia đạo màu ngà sữa vĩnh hằng mộng văn. Rất có thể liền là tiên tộc vĩnh hằng mộng văn. Năm tộc rực rỡ không có kéo dài quá lâu, rất nhanh liền hủy diệt. Mà lại, các triều đại đi đụng phải tai ác nguyền rùa. Mỗi một vị tu hành đến thiên phẩm mộng văn sư cấp độ cường giả, đang trùng kích thiên sư cảnh thời điểm, đều sẽ phải gánh chịu tai ác tới người. Phai mở vu thiên địa phương, Hà Đồ Vương tiếp tục xây dựng lấy mộng văn. Trong tấm hình, ngũ đại tộc băng diệt. Bất quá, ngũ đại tộc một mực kiên trì kéo dài hơi tàn, kéo dài huyết mạch. Có thể là ngũ đại tộc như cũ đang không ngừng quét mới vũ trụ kỷ bên trong, dần dần hủy diệt. Tiên tộc hủy diệt sớm nhất, để nhị vũ trụ thế kỷ liền tại tai ác hạ hủy diệt. Huyết mạch khó tìm, khó mà kéo dài. Thứ hai là long tộc. Thứ ba vũ trụ kỷ sơ kỳ, long tộc thần mỹ biến mất. Lại sau này là vượt tộc. Vượt vực sụp đổ thời điểm, luân hồi sụp đổ. Thứ hai chính là Man Thiên Vương sở ở Man tộc. Bây giờ đệ tứ vũ trụ kỷ hủy diệt ngươi cũng hiểu biết, là Mộng tộc. Hà Đồ Vương nói ra. Tô Phù nghe rung động vạn phần, lạnh cả người. Mà lại, không chỉ là viễn cổ ngũ đại tộc, những cái kia am hiểu mộng văn, nghĩ muốn xung kích mộng văn thiên sư chi cảnh cường giả chỗ chủng tộc, đều sẽ phải gánh chịu đến tai ác. Bất quá, so với ngũ đại cổ tộc sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì ít nhất bọn hắn còn sẽ có huyết mạch kéo dài. Tỷ như hủy diệt khôi ngẫu nhất mạch, hắc ám tinh linh tộc các loại. Hà Đồ Vương chậm rãi nói ra cái này đến cái khác bí mật. Này bí mật sau lưng, phảng phất có đáng sợ đến khiến lòng người run lên tồn tại đang thao túng hết thảy, nhìn chăm chú lấy hết thảy. Hà Đồ Vương nhìn xem lâm vào khiếp sợ Tô Phù cũng là không có nhiều kinh ngạc. Lúc trước hắn biết những bí ẩn này thời điểm cũng đồng dạng cực kỳ chấn động. Dĩ nhiên, những bí ẩn này cũng không cần quá để ý, chính như đại soái nói tới. Nhân định thắng thiên, chơi chết hắn. Mục tiêu của chúng ta là vượt qua vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy. Sống sót mới là căn bản. Hà Đồ Vương cười cười. Tô Phù sắc mặt trầm ngưng, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, thiếu soái này tới tìm đại soái chuyện gì? Hà Đồ Vương thu hồi hiện ra mộng văn, hỏi. Hắn đối Tô Phù hết sức ôn hòa, mà Hà Đồ Vương vẫn luôn là một ôn hòa người. Tô Phù nghe vậy, lập tức nhớ tới việc này trọng yếu mục đích. Ta trước đó ngộ nhập long vĩ rắn mối đại thành, trốn ở hóa long trì xuống. Ngoài ý muốn bên trong nghe trộm được một chút tin tức, là Kim Long Vương chính miệng nói tin tức. Tô Phù nói. Ô, Hà Đồ Vương nheo lại mắt, hắn ra hiệu Tô Phù nói tiếp. Kim Long Vương nói. Nguyên bản bảo trì trung lập máy móc thần tộc sẽ gia nhập chinh phạt ta nhân tộc chiến tranh, Tô Phù nói. Hà Đồ Vương nghe vậy trên mặt khẩn trương cảm giác cũng là thoáng tán đi. Cười cười, nói tin tức này chúng ta rõ ràng. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy sẽ so với chúng ta sớm một chút, cụ thể là bao lâu, không có quy luật, bất quá. Bây giờ cũng sắp. Bởi vậy dị tộc mới có thể điên cuồng như vậy. Bọn hắn muốn sống sót. Không nghĩ tại đại thanh tẩy bên trong hủy diệt. Dù cho mạnh như máy móc thần tộc cũng gánh không được áp lực này. Tô Phù nghe vậy thở dài một hơi. Nguyên lai các đại lão đều sớm có so đo. Đúng rồi, còn có một tin tức, ta nghe nói Kim Long Vương nói. Đông Đế Thành cũng không là mục tiêu của bọn hắn, mục tiêu của bọn hắn có khác thứ nhất.